Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi rất ít khi nghe điện thoại của chồng, nhưng mà lần này là em gái tôi gọi nên tôi mới dám nghe. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nói: "Anh à, anh đang ở đâu thế?" Nghe cái giọng nó dịu dàng lắm, khiến tôi hơi giật mình. Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm, tôi liền nói: "Mi hả, ta đây mà. Anh Tùng đang tắm, có chuyện gì thế?" "Ôi giời, chị Mai hả? Lão Tùng đi đâu thế? Em có mấy cái báo cáo định gửi qua cho lão xem." "Đấy, phải thế này mới là em gái tôi chứ. Hôm nay mi không đi làm hay sao mà hỏi như vậy? Anh Tùng với ta đi Đà Nẵng chơi mấy ngày mà. Công việc giao lại cho anh Trung rồi mà." Cái mi im lặng một lúc rồi mới cười phá lên: "Kinh nhỉ, hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật muộn đấy à? Bảo lão Tùng đi lâu lâu một chút nhá, cho em được yên bình. Hai hôm nay em đi thực tế nên chuyện công ty em chả nắm được đâu. Mà này, lão Tùng ấy, dạo này ngày càng khó tính. Chả biết là có chuyện gì nữa nên em cứ phải cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể với lão. Nhân viên ở đây cứ kêu suốt thôi. Chị xem nhá, hay lão có vấn đề gì?" Mà nãy tôi cũng thắc mắc vì sao Kimmy lại gọi chồng tôi mà dịu dàng như thế. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà chồng tôi có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay mấy dạo vừa rồi áp lực công việc nhiều quá nên mới cáu kỉnh, khó tính với mọi người trong công ty? Tôi tự dưng cảm thấy mình vô tâm quá. Nói chuyện với Kimmy xong ba câu rồi ngắt máy. Lúc này chồng tôi cũng tắm xong, người anh vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước trên cơ thể. Tôi đứng dậy trả máy cho anh rồi hỏi: "Dạo này công việc áp lực lắm hả anh?" "Sao lại hỏi vậy?" "Thế Kimmy nó bảo anh có hay cáu gắt với nhân viên ấy, có chuyện gì không anh?" À, không có gì đâu. Chẳng là dự án cứ nghĩ không thông qua được, đợt đấy căng thẳng quá mới như vậy thôi." "Anh à, nếu anh có gì căng thẳng quá cứ nói với em nhé, đừng có với mọi người, cũng đừng cố gắng quá sức, chuyện gì cũng đều có hướng giải quyết mà." Vâng, anh biết rồi, thế nên anh mới rủ vợ đi xả stress đi này." Tôi gật đầu với khăn lau phần tóc ướt cho anh. Dưới ánh vàng lờ mờ, tôi thấy hình như anh có đôi phần gầy đi. Ai bảo làm đàn ông là sung sướng chứ? Bao nỗi lo, bao áp lực, ganh đua từng chút một chứ đâu phải dễ dàng gì. Bỗng dưng lúc này tôi lại muốn hư hỏng một chút, bèn vứt khăn lên giường, hôn lên đôi môi căng mọng của chồng mình. Anh thấy thế cũng đáp trả liệt tình với tôi liền đưa bàn tay vuốt ve anh. Mấy ngày ở Đà Nẵng có lẽ là khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc nhất của hai vợ chồng tôi. Đến ngày về, tôi với Tùng vẫn còn nuối tiếc rất nhiều. Đêm trước khi về, hai vợ chồng tôi nằm tỉ tê tâm sự chuyện con cái. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của tôi, Tùng cũng chịu đi khám. Thực ra là không phải tôi mong con tới mức phát rồ, nhưng tôi muốn cùng anh khám xem hai vợ chồng có bệnh tật gì không, nếu có thì chữa trị luôn. Ngay hôm trở lại Hà Nội, tôi với anh vào bệnh viện Tâm An đi khám. Tuy là khám dịch vụ nhưng cũng mất khá nhiều thời gian vì rất nhiều đôi vô sinh hiếm muộn tìm tới đây. Lúc khám xong, hai vợ chồng tôi ngồi chờ kết quả mà trong lòng tôi cứ suy diễn ra hàng nghìn chuyện không hay. Nhìn những cái đôi vợ chồng ngồi ngoài phòng chờ, có người mắt còn đỏ hoe, tôi còn nghe chị bên cạnh kể về hành trình tìm con của hai vợ chồng. Có lẽ chị và chồng sẽ ly hôn bởi anh là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ chồng khắt khe khó tính, suốt ngày chửi chị là cái đồ gái độc không con. Nghe chị kể xong, tôi vừa xót xa cho chị, lại vừa lo lắng cho chính bản thân mình. Khoảng thời gian chờ kết quả sao mà lâu đến thế cơ chứ? Cho tới khi bác sĩ gọi hai vợ chồng tôi vào rồi nói: "Đây là kết quả của chị Nguyễn Phương Mai. Tất cả các chỉ số của chị đều bình thường. Tử cung ngả sau, âm vang tử cung đồng nhất, hai buồng trứng đều thông, nội tiết cũng bình thường. Nói chung là sức khỏe sinh sản của chị Mai hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Còn anh Phạm Thanh Tùng, các xét nghiệm huyết học không có gì đáng lo. Nhưng về tinh dịch đồ anh có một vấn đề, đó là tinh trùng của anh, hình dạng bình thường của anh thấp, chỉ có 1%, mà chỉ số của một người được coi là bình thường phải từ 4% trở lên." Ngay tới đây, tự dưng toàn thân tôi run rẩy, quay sang cũng thấy chồng của mình bàng hoàng sửng sốt. Tôi liền vội hỏi bác sĩ: "Cái này có nguy hiểm không bác sĩ? có hướng điều trị không ạ? Thực ra cũng không cần quá lo lắng đâu, tôi sẽ kê thuốc về cho anh uống. Bình thường anh có uống bia rượu, thuốc lá nhiều không? Chồng tôi thở dài đáp, do tính chất công việc nên tôi cũng phải uống khá nhiều bia rượu. Tinh trùng của anh dị dạng nhiều, rất có thể là do uống nhiều bia rượu. Vậy nên anh sẽ hạn chế tối đa việc nạp cồn vào cơ thể nhé. Ăn nhiều hải sản, thịt bò, rau củ quả và các loại vitamin. Thực ra cái này cũng không phải là cái gì quá đáng sợ đâu. Chỉ cần ăn uống điều độ sẽ cải thiện được và hoàn toàn mang thai được tự nhiên. Anh về uống thuốc theo đơn, tháng sau lên khám lại. Trong lúc uống thuốc, hai anh chị vẫn quan hệ thường xuyên nhé. Tôi nhận đơn thuốc rồi cùng chồng ra bên ngoài. Tuy bác sĩ nói vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn chẳng hết lo lắng. Chồng tôi ngồi thẫn thờ ở ghế, còn tôi thì đi mua thuốc và thanh toán tiền. Có lẽ anh đang rất sốc, đến khi mua thuốc xong gọi anh mấy lần anh mới nghe, rồi cùng tôi trở về nhà. Vừa về tới nơi đã thấy mẹ chồng đứng bên ngoài cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì bà đã nói, hai đứa đi đâu mà giờ mới chịu về thế, gần 5 giờ chiều rồi. Tôi không biết trả lời thế nào, bà lại nói tiếp, giọng đầy gai gắt, Mai, giờ con làm dâu rồi, làm vợ rồi, con phải biết sắp xếp thu vén cho gia đình chứ, phải ra dáng một người vợ chứ con. Nghe bà nói vậy, tự dưng tôi lại cảm thấy tủi thân. Eo ơi, tôi muốn trả lời rằng hàng ngày vẫn cơm cháo cho chồng, nhưng mà tôi hèn lắm, tôi chỉ khẽ đáp, dạ vâng, con biết rồi ạ. Thực ra ngày trước tiếp xúc với mẹ chồng, tôi cảm thấy tính của bà cũng có đôi phần khắt khe. Lúc đó tôi không để ý, vì nghĩ mẹ cùng lắm là nghiêm khắc hơn mẹ Thuận của tôi thôi. Nhưng đến khi lấy Tùng rồi, lại đôi lần nghe bà nói, cảm thấy bà hình như nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thậm chí tôi còn suy nghĩ, nếu tôi không phải là con của ba Phong thì chưa chắc bà đã cho tôi lấy anh Tùng luôn ý. Mà cái gì ở trên tay thế kia? Tiếng mẹ chồng lại cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tùng thấy vậy thì lên tiếng, không có gì đâu mẹ. Thế nhưng lời nói của chồng tôi đâu qua mắt được mẹ Phương. Mẹ giật lấy cái túi khám trên tay tôi rồi nói, Mai, con có vấn đề gì à? Sao con lại phải khám hiếm muộn thế này? Tôi nghe mẹ nói vậy liền vội vàng giải thích, mẹ à, không phải là con có vấn đề mà... Thế vì sao phải đi khám? Nếu không có vấn đề tự dưng đi khám làm cái gì? Không phải mẹ ơi, cái này người ta gọi là khám tiền hôn nhân, có nghĩa là khám xem sức khỏe sinh sản của mình thế nào ấy ạ. Xét nghiệm ung thư các thứ, nếu mình có bệnh thì chữa luôn. Nhưng con với anh Tùng trước hôn nhân không khám, nên giờ khám luôn để sau này còn sinh con. Ngày xưa các mẹ chẳng có ai đi khám, người nào có vấn đề mới phải đi khám chứ. Tự dưng các con đi khám thế này làm gì? Đưa đây mẹ xem nào, có vấn đề gì? Chứ chả lẽ đang yên đang lành luôn nhau vào bệnh viện làm gì chứ? Lúc này tôi nhìn mặt Tùng đã đỏ hẳn lên. Tôi biết đàn ông hay sĩ diện, thế nên anh không muốn cho ai biết chuyện này. Ban nãy trên đường về, anh cũng nói với tôi chuyện này không muốn cho ai biết, kể cả là ba mẹ hai bên. Mẹ chồng tôi vẫn lấy đống giấy tờ ra, nhưng bà cũng đâu biết đọc các chỉ số cuối cùng. Bà lại quay lại sang tôi hỏi, con bị làm sao thế? Bảo sao cưới bao lâu rồi, thả lâu như vậy vẫn chả có gì cả. Mẹ, con không có vấn đề gì mà. Mẹ xem kết luận của bác sĩ đi ạ, con hoàn toàn bình thường. Nghe vậy mẹ chồng tôi chẳng những chẳng dịu xuống mà còn quắc mắt nói, con nói vậy ý là sao? Ý con là thằng Tùng mới là người có vấn đề sao? Mẹ nuôi nó bao nhiêu năm rồi, mẹ cho nó ăn uống tử tế khỏe mạnh thế này mà con dám nói con trai của mẹ có vấn đề sao? Ôi mẹ chồng tôi, sao bà có thể suy diễn lời nói của tôi ra thế này chứ? Anh Tùng thấy thế thì liền lên tiếng, không có vấn đề gì cả đâu mẹ ơi. Bác sĩ bảo là thả lâu chưa có, là do quan hệ không thường xuyên chứ đâu có gì đâu. Thế vì sao phải đi khám, không để tự nhiên? Mẹ, cái này đâu phải can thiệp gì đâu mà tự nhiên với không. Khám để biết xem sức khỏe có bình thường không thôi. Thật không? Thật mà, mẹ cũng hay thật đấy. Bây giờ thời đại khoa học tiên tiến hiện đại rồi, mẹ vẫn không chịu cập nhật những tin này là sao? Mẹ chồng của tôi nghe vậy thì nguýt dài, gớm nữa, cái gì cũng khoa học hiện đại. Ngày xưa các mẹ chẳng cần khoa học gì vẫn đẻ được con thông minh sáng láng giỏi giang đấy thôi. Bây giờ khoa học hiện đại mà mấy đứa trẻ suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, ngốc nghếch. Tôi thở dài để chồng mình nói chuyện với mẹ Phương. Lúc này tôi mới biết, mẹ chồng tôi tuy có vẻ hiện đại, có vẻ ăn diện, có vẻ suy nghĩ tân tiến đấy, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn sâu thẳm trong bà vẫn có những tư tưởng cổ hủ đến lạ. Tối hôm ấy, mẹ chồng tôi lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Trong bữa ăn, bà luôn miệng kể ngày xưa các bà đẻ chồng tôi ra chăm sóc thế nào để giờ đây anh mới khỏe mạnh, thông minh đến vậy. Bà còn nói sau này có cháu phải để bà chăm sóc, như vậy mới giỏi giang như ba nó. Tôi thì tâm trạng chẳng vui nhưng vẫn cố cười gượng gạo cho bà vui. Đến khi ăn cơm xong, Tùng bê mâm bát đi rửa. Thế nhưng vừa thấy anh chạm tay vào bát, mẹ chồng tôi đã lu loa lên. Tùng, con làm cái gì thế? Con đi rửa bát ạ. Việc của con là ra ngoài kiếm tiền chứ không phải là ở nhà rửa bát. Người ta biết người ta cười cho đấy. Mẹ, sao mẹ nói như vậy? Bây giờ nam nữ bình đẳng, vậy con cũng ra ngoài kiếm tiền cơ mà, việc nhà phải chia nhau làm chứ. Khi chồng tôi còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đứng phát dậy gắt lên. Ở đâu cái thói đấy đấy hả? Vợ ra vợ, chồng ra chồng, từ xưa tới nay vẫn là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu mai không rửa được ấy, thì để mẹ rửa. Mẹ chồng nói như vậy rồi, tôi sợ hãi vô cùng, liền đẩy Tùng ra ngoài rồi nói. Anh lên nhà đi để đó cho em. Chồng tôi có lẽ cũng không muốn nghe mẹ Phương chửi thêm câu gì, liền lặng lẽ đi lên. Lúc này chỉ còn tôi ở lại gian bếp im ắng. Tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì cái chuyện rửa bát hay là bếp núc. Từ trước tới nay, dù ở nhà hay lúc lên đại học, tôi vẫn làm được. Thực ra tôi thấy mẹ chồng mình nói cũng có cái lý của bà, chỉ là trong lòng vẫn nặng trĩu. Có lẽ kết quả khám của chồng khiến tâm trạng của tôi như vậy. Khi tôi rửa bát xong, lên nhà, mẹ chồng tôi đã về, chỉ còn hai vợ chồng ở lại. Bầu không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Tôi biết Tùng cũng trăn trở chuyện gì, muốn an ủi anh đôi ba câu, nhưng chỉ sợ nói ra anh lại càng thêm suy nghĩ. Mai, cùng anh cố gắng nhé. Tiếng Tùng cất lên phá tan bầu không khí im lặng. Tôi ngồi xuống cạnh anh rồi nói. Bác sĩ bảo bình thường mà anh, anh đừng suy nghĩ nhiều. Mai em ra chợ mua hàu về hấp cho anh ăn nhé. À, em mua cả cam Hà Giang với vắt nước nữa. Bác sĩ bảo ăn nhiều vitamin C cũng tốt lắm. Cứ thử ăn uống điều độ một tháng, kiêng bớt bia rượu rồi khám lại xem thế nào. Em thấy người ta cũng nói như anh là bình thường ấy, vẫn cải thiện tốt. Anh biết rồi, cảm ơn vợ. Nói rồi anh kéo tôi vào phòng. Tuy chẳng có tâm trạng làm tình, nhưng những lời bác sĩ nói, chúng tôi đêm ấy vẫn có một cuộc ân ái, ôm chặt lấy nhau thủ thỉ mấy giờ đồng hồ mới chịu đi ngủ. Chúng tôi nói với nhau nhiều lắm, nhưng chuyện chính vẫn là sức khỏe của chồng tôi. Anh bảo là anh tự ti, anh thấy có lỗi với vợ, khiến tôi cứ phải an ủi mãi không thôi. Thực ra tôi không để tâm quá nhiều, bởi vì dù sao tôi cũng nghĩ bác sĩ nói không sao thì là không sao. Chuyện bệnh tật mà, bác sĩ nào chẳng muốn tốt cho bệnh nhân đúng không? Nghĩ vậy, tôi và anh cũng an tâm phần nào, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Giữa đêm, bỗng dưng tôi lại mơ thấy đứa bé áo đỏ đứng ngay dưới chân giường. Ánh mắt nó buồn rầu, chỉ nhìn tôi chân chân không nói gì. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời gần sáng, bên cạnh chồng tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Những ngày tiếp theo, dưới sự an ủi, động viên của tôi, tâm trạng của Tùng khá lên rất nhiều. Anh đi làm về đúng giờ, không tăng ca, cũng không uống bia rượu. Tôi thì ngày nào, dù có bận, cũng vẫn về lo chuyện cơm cháo cho anh. Cách ngày lại mua hải sản về tầm bổ, nước cam ngày 2 cốc, rau sạch mua từ quê gửi lên. Không những vậy, cứ buổi chiều lại rủ anh cùng chạy bộ để tăng cường sức khỏe. Cũng không biết kết quả tháng này của Tùng có tiến triển thế nào, nhưng có một cuộc sống điều độ khiến tôi và anh tinh thần lẫn thể xác đều khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi biết là Tùng rất cố gắng, bởi do những cuộc nhậu nhẹt với khách hàng anh đều từ chối khéo. Anh cũng ngủ sớm hơn mọi khi, cứ 9 giờ tối hai vợ chồng lên giường chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống sinh hoạt tình dục cũng đều đặn và thường xuyên. Lại nói về cái Mi, từ hồi tôi với Tùng trở lại Đà Nẵng, trở lại từ Đà Nẵng, nó rất ít khi gọi điện cho tôi. Thực ra tôi cũng bận rộn, nó cũng bận rộn, nên hai chị em gần như không có thời gian gặp nhau. Một buổi chiều của cuối tháng sau đó, nó hẹn tôi đi ăn tối cùng hội Kỳ An. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp về nhà sau giờ làm việc, đã nhận được cuộc điện thoại gấp của ba Phong. Ba bảo tôi ở lại công ty, ba đang sắp đến nơi, có chuyện cần bàn. Khi trời vừa chạng vạng, ba cũng vừa đến. Tóc tai của ba rối bù, hai hốc mắt thâm quầng cả lại, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Ba tôi vốn dĩ trước nay là người phong độ, trẻ trung. Dù ba cũng bước sang cái tuổi 50, nhưng trông chẳng khác gì những thanh niên 30. Thế nhưng lúc này, trông ba già hẳn xuống. Còn chưa kịp hỏi ba thì ba đã nói. Mai, có chuyện này ba cần nói với con. Tôi nghe giọng ba cảm thấy có chuyện chẳng lành, thì bèn vội vàng hỏi lại. Có chuyện gì vậy ba? Chi nhánh trên này có lẽ cần bán gấp. Lúc này tim tôi như ngừng lại, Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến ba bán gấp chi nhánh trên này như vậy? Bà Ảnh Như cũng thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi thì nói tiếp. Lô hàng thời trang mới có vấn đề, tình hình tài chính công ty thiếu hụt nghiêm trọng, bắt buộc là ba phải bán gấp chi nhánh ở trên này để lấy tiền đắp vào công ty tổng. Nếu không ba sợ, công ty tổng sẽ không trụ nổi mất. Ngay tới đây tôi lại càng thêm bàng hoàng. Mọi chuyện tự dưng sẽ thành ra thế này chứ? Ba, vì sao lại như thế ạ? Có chuyện gì vậy ba? Chẳng phải là đang làm ăn rất tốt sao ba? Mai, mình là dân kinh doanh mà, sao mà tránh khỏi được những rủi ro đâu con? Là do ba mẹ tin người ta. Nhưng con đừng lo, tạm thời con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chờ một thời gian công ty ổn, ba sẽ mua lại chi nhánh này cho con. Tôi nhìn mái tóc của ba, tự dưng cổ họng tôi nghẹn lại. Có lẽ những ngày qua ba đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho công ty, lấy lại chi nhánh công ty chỉ là phụ. Quan trọng, tâm huyết ba dành cho công ty tổng là quá lớn. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, từ ban nãy nghe mà cứ vừa thương lại vừa bàng hoàng. Công ty của ba gây dựng không phải là một sớm một chiều. Thực sự tôi không nắm rõ về tình hình dưới đó, nhưng tôi biết những lời ba nói chắc chắn đã bị giảm đi phân nửa độ nghiêm trọng. Vấn đề không đơn giản như ba nói, nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm. Tôi chỉ khẽ nói, ba, để con lấy toàn bộ sổ sách cho ba. Con thì học xong đại học rồi, xin tạm vào đâu cũng không sao cả, nên ba không cần phải lo lắng cho con. Con cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, con rút ra đưa cho ba. Tiền của con cứ để lo cho cuộc sống của con đi, ba tìm cách được mà con. Tình hình công ty thế này rồi, ba đừng từ chối nữa. Mai, giờ con lấy chồng rồi, chuyện tiền bạc cũng phải hỏi qua ý kiến thằng Tùng, lại rắc rối. Với lại thực sự, việc của công ty lần này không đơn giản. Ba sợ số tiền của con đưa cho ba cũng không ăn thua, nên con cứ giữ lấy mà phòng thân, ba sẽ tự lo được. Vậy để con về dưới quê xem có giúp được gì không. Con cứ ở trên này đi, ở dưới đấy rắc rối lắm, lúc nào ba cần ba sẽ gọi nhé. Tôi nghe ba nói, tự dưng nước mắt lại chảy ra. Mọi việc đột ngột không báo trước, tự dưng tôi thấy mình vô dụng kinh khủng. Muốn giúp ba nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi là đứa con bất hiếu mà. Cả buổi tối hôm ấy, tôi bàn giao hết lại sổ sách cho ba Phong đến 8 giờ tối mới xong. Ba về quê, còn tôi thì về nhà. Trời chuyển lạnh, người tôi cũng run lên bần bật. Cộng thêm tâm trạng không tốt, khiến tôi như kẻ mất hồn vậy. Vừa vào tới nhà, đã thấy tiếng mẹ Phương nói lớn. Thực không hiểu con Ma đi đâu giờ này mà còn chưa về. Làm vợ làm dâu sướng quá, giờ muốn làm cả bà tướng hay thế nào đây? Để mẹ chồng chờ cơm tới tận bây giờ chứ. Mẹ à, mẹ định bênh nó chứ gì? Mà này mẹ dặn rồi đấy, nhớ không được đưa tiền cho nó đâu đấy. Nhưng chẳng phải mẹ với mẹ vợ con thân nhau như vậy sao? Giờ công ty của nhà vợ con trục trặc, lẽ ra mình phải ra tay giúp chứ. Tình hình nghiêm trọng lắm chứ không đơn giản đâu con. Mày nghĩ xem, cho vay đến cơ kiếp nào mới trả được chứ? Thân cái gì, thân ai người ấy lo thì có. Với lại công ty của nhà mình giờ bỏ hẳn bằng thời trang rồi, nên cũng chả cần phải giúp đỡ làm cái gì đâu. Dây và khó dứt lắm. Tốt nhất là cứ mạnh ai người ấy sống, trên thương trường là không có tình thân. Tôi đứng bên ngoài, nghe được từng lời mẹ chồng nói, chát chúa, nghẹn đắng cả cổ họng. Là do trước kia tôi quá đơn giản, hay giờ mẹ chồng tôi mới lộ bản chất, mà sao tôi lại sửng sốt đến thế này chứ? Bản thân, sao mà nghe mong manh đến vậy? Hóa ra tình cảm gia đình hai bên, đến nay đối với mẹ chồng tôi, giải mạt đến thế sao? Sống mũi tôi chợt cay xè, bên trong tiếng mẹ chồng tôi lại rít lên. Mà sao con này nó đi đâu với thế nhỉ? Đúng là vô phép vô tắc. Mà cũng đúng thôi, nó có được dạy dỗ đến nơi đến chốn đâu. Bố mẹ nuôi của nó, nghe nói là cũng nghèo hèn lắm có phải không? Tôi nghe mẹ chồng nói đến câu cuối, người bỗng run lên vì giận. Bà sao dám nói bố mẹ nuôi tôi như vậy chứ? Thế nhưng tôi cũng chẳng dám chạy vào mà gào lên phản kháng. Chỉ khẽ lau mấy giọt nước mắt, rồi mở cửa bước vào. Trong nhà, trên bàn ăn thịnh soạn lắm, nhưng mồm tôi đắng ngắt, chẳng muốn ăn, nhưng vẫn phải cố cười nói. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi vẻ mặt bình thản đáp lại. Ừ, về rồi đấy à? Công việc bận rộn lắm hả con? Dạ vâng. Thôi ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ với thằng Tùng chờ từ sáng 6 giờ đến giờ, đói meo rồi. Tôi định ngồi xuống bên cạnh Tùng thì nhìn đĩa sườn, tự dưng cảm thấy bụng ruột khó chịu. Một cơn buồn nôn ập đến, tôi liền chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng chẳng thể nôn ra được thứ gì. Trong bàn ăn, mẹ chồng tôi cùng Tùng cũng chạy đến gấp gáp hỏi. Mai, sao đấy con? Khi tôi còn chưa kịp trả lời mẹ chồng, thì mẹ chồng tôi liền nói tiếp. Hay là có thai rồi? Tùng, đi mua que thử xem. Không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó của bà, tự dưng người tôi lại khựng lại. Mấy ngày trước là kỳ kinh của tôi lại bị đến trễ, còn đang định mai kia cùng với Tùng đi khám lại xem thế nào. Ở bên ngoài, chồng tôi cũng đang sửng sốt. Chẳng đợi tôi lên tiếng, anh liền bế thốc tôi ra ngoài và nói: "Không cần que thử đâu, con đưa mai đi khám luôn." Mẹ chồng tôi cũng không cản, chỉ hơi lắc đầu nói: "Sao phải bế với ấm thế kia? Kệ con." Tôi cũng mặc kệ, bởi vì lúc này chẳng còn sức để mà phản kháng bất cứ điều gì nữa. Tùng đưa tôi đến phòng khám tư. Sau khi xét nghiệm và làm siêu âm, bác sĩ kết luận tôi có bầu được 4 tuần. Tôi cũng hỏi bác sĩ vì tháng trước có đi chụp vòi trứng tử cung, nhưng mà ông bảo không sao, không có vấn đề gì, bởi chất cản quang sau khi chụp sẽ bị đẩy ra ngoài. Biết mình có thai nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu, nửa vui, nửa buồn mà lại có chút tủi thân. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng tôi với Tùng khó có con, thế mà giờ lại có trong một hoàn cảnh thế này. Đến khi Tùng đưa tôi về nhà, tôi vẫn chẳng thể cười nổi một cái. Mẹ Phương thấy hai vợ chồng tôi về, chạy ra cổng, rớp gấp gáp nói: "Sao rồi, có thai phải không?" "Vâng, được 1 tháng rồi mẹ." "Tốt quá rồi, thế vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi con." Thái độ của bà như vậy, lòng tôi cũng bớt khó chịu đôi chút, cố ăn được lưng bát cơm rồi lên phòng nằm. Không hiểu sao khi chỉ còn mình tôi trên căn phòng rộng rãi, nghĩ đến trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ bé, tôi lại thấy thiêng liêng vô cùng. Mấy chuyện không vui tôi không dám nghĩ đến nữa. Có con là có phúc, tiền bạc kiếm sau, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Bà Phong rất giỏi, chắc chắn sẽ vực dậy được công ty. "Mai, mẹ về đây, cuối tuần mẹ lại lên nhé." Tôi cố ngồi dậy đáp lại: "Dạ vâng, con chào mẹ, mẹ về cẩn thận." "Ừ, thằng Tùng mua sữa bầu cho con rồi đấy, ăn uống đầy đủ, cẩn thận nhé." "Dạ vâng, con phải cảm ơn mẹ nhiều." Đến khi tiếng dép của mẹ chồng tôi khuất dần, tôi mới nằm xuống. Hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, cũng không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Bên ngoài vẫn có tiếng Tùng lạch cạch dọn bát đũa. Thế rồi tôi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh tôi Tùng cũng đã thức. Thấy tôi, anh liền hôn lên trán rồi nói: "Hôm qua định bụng nói chuyện với vợ một chút, nhưng mà chắc em mệt quá ngủ say, anh cũng không đánh thức. Vợ chồng mình buồn cười nhỉ. Người ta có con ấy thì phải tâm sự với nhau cả đêm, hồi hộp không ngủ được. Thế mà vợ anh ngủ chẳng biết đường dậy." Tôi nghe anh nói xong, tự dưng tâm trạng lại vui vui, tôi mới đáp: "Tại vì em mệt quá." "Anh biết mà, anh trêu thế thôi. Mai, em ở nhà nghỉ đi, không cần đi làm nữa." Thấy chồng nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, công ty nhỏ trên này đã trả lại cho ba Phong bán đi. Tôi thành kẻ thất nghiệp mất rồi. "Anh biết hết mọi chuyện ở công ty ba Phong rồi. Hôm qua nhiều việc quá, anh chẳng hỏi vợ được. Anh có ít tiền tiết kiệm, em lấy mà đưa cho ba. Thẻ anh đưa cho em rồi đó. Còn em đang có bầu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi sinh xong em bé sẽ tính tiếp nhé. Vợ cứ yên tâm đi, dù có vất vả thế nào, anh cũng lo được cho vợ cho con. Những ngày qua em chăm sóc anh rồi, để từ bây giờ chăm sóc cho em và con nhé." Không hiểu sao nghe xong tôi bật khóc nức nở. Khóc vì thương ba mẹ dưới quê, khóc vì tủi thân, khóc vì thương người chồng của mình quá nhiều. Tiền của anh tôi không thể nhận. Hôm qua nghe mẹ Phương nói như vậy, tôi càng không thể nhận nổi. Nhưng tôi biết nếu mà giờ từ chối cũng không xong, mà có đưa cho ba Phong cũng không lấy. Cuối cùng tôi vẫn phải đồng ý. Anh thấy tôi khóc thì ôm chặt tôi vào lòng rồi nói: "Mình là vợ chồng mà, có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Giờ mình có thêm em bé rồi, mình phải càng mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Em đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu. Em cứ yên tâm đi, công ty nào cũng có những giai đoạn khó khăn cả. Nhưng anh tin vào bản lĩnh và trí óc của ba Phong sẽ vượt qua được. Nào, đừng khóc nữa, nín đi, anh thương." Tôi nghe anh dỗ, chẳng thể nín nổi, càng khóc tợn hơn. Nhưng rồi nghĩ đến con, tôi lại lau nước mắt cố cười. Phải rồi, trên đời này, chuyện gì cũng sẽ qua. Tôi tin rằng phía trước sẽ tốt đẹp. Buổi tối tôi gọi về cho ba Phong hỏi han tình hình. Ba bảo mọi chuyện vẫn chưa xong, nhưng ba tìm được hướng giải quyết rồi. Nghe xong tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đến đôi phần. Tiện thông báo cho ba biết chuyện tôi có bầu. Ba mẹ nghe xong thì vui lắm, còn động viên an ủi tôi nhiều. Nói chuyện với ba mẹ, tâm trạng của tôi khá hẳn lên. Lại thêm phần có ông chồng đáng yêu bên cạnh, nên không còn suy nghĩ tiêu cực gì nữa. Những ngày tiếp theo, Tùng đi làm, tôi ở nhà. Tôi có bầu nghén kinh khủng, nên người ngợp mệt rã rời, đến cơm cũng chẳng thể ăn nổi. Chồng tôi thì bận, nghĩ đến việc tôi ở nhà chẳng làm ra tiền, lại còn để anh phải lo cơm nước, thực lòng là tôi không nỡ. Nhưng chỉ cần xuống tới bếp, tôi lại nôn nao không làm nổi việc gì. Cuối cùng hai vợ chồng phải tính đến chuyện thuê giúp việc. Nhưng vợ chồng tôi chẳng có kinh nghiệm gì về vụ này cả, nên định cuối tuần bố mẹ chồng lên thì nhờ ông bà. Đến chiều chủ nhật, khi Tùng đang ra siêu thị mua đồ thì có tiếng chuông cửa. Tôi liền uể oải dậy mở cửa. Cứ ngỡ là bố mẹ chồng lên sớm, nhưng không phải, là cái Mi. Con bé thấy bộ dạng xanh xao của tôi thì cho mày hỏi. Ơ, chị ốm hay sao mà trông chị cứ như tàu lá thế kia. Con bé không biết chuyện tôi có bầu. Cũng đúng, cả tháng nay nghe chồng tôi nói nó đi thực tế ở tận mãi trong Vũng Tàu. Tôi từ đợt nghe đến giờ chẳng đụng đến điện thoại là mấy, nên chị em ít nói chuyện. Nó thấy tôi không đáp thì đẩy tôi vào trong, đưa mấy hộp mực xin me rồi hỏi tiếp. Ông Tùng đi đâu rồi? Mỗi mình chị ở nhà sao? Sao mà toàn mùi dầu gió thế? Chị ốm à? Em đưa chị đi khám nhá. Tôi bật cười nhìn nó lắc đầu trả lời. Ta ốm nhưng không cần khám. Ốm mà không đi khám sao? Chị bị hâm à? Hâm cái đầu Mi ấy. Ta ốm ngén. Mi được đến chức gì rồi đấy? Cái Mi nghe xong thì mặt đơ như cây cơ. Một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại. Chị có bầu rồi á? Lâu chưa? Mới có thôi mà sao ngạc nhiên thế? Thì trước chị chả bảo với em là thả mãi không có mà. Giờ có thì chả ngạc nhiên thì sao? Mà có bầu thôi trông xanh xao yếu ớt thế. Ta không biết người ta có bầu sao, chứ ta cứ ngén lên ngén xuống ấy, chẳng ăn uống được gì cả. Ui giời, ông Tùng không biết chăm chứ gì. Ừ, chắc thế. Cơm anh Tùng nấu hơi dở, ta nuốt không nổi. Kimmy thấy vậy thì phá lên cười rồi nói lớn. Ông chỉ giỏi bắt nạt nhân viên thôi. Thôi, tụi em ở đêm nấu cơm cho mà ăn nhé. Muốn ăn gì em nấu cho. Nhìn chị thế này em xót quá. Muốn đấm cho lão Tùng kia mấy cái. Chăm chị gái người ta mà cũng không nên thân nữa. Nghe Kimmy nói vậy, tôi chợt xúc động vô cùng. Nó mở tủ gọt cho tôi mấy quả táo, rồi bỏ cá trên tủ đông ra, vừa ngâm nước vừa liến thoáng. Này, chị có bầu thế này chắc là ông Tùng vui lắm ấy nhỉ. Người yêu em cũng đang muốn em có bầu đấy. Nhưng mà nhìn chị thế này em cũng hơi sợ. Em chưa sẵn sàng. Thôi, ngần này tuổi rồi, lấy chồng sinh con là được rồi đấy. Còn sẵn sàng và chẳng chưa sẵn sàng cái gì chứ. Thế cuối năm em cưới nhá. Cưới đi, không đến lúc tao đẻ rồi, không có thời gian đâu. Thôi, nói vậy thôi, cháu cháu của em lớn đã, em mới đẻ. Nếu mà là cháu gái thì làm phù dâu, cháu trai thì làm phù rể, hơi bị oách luôn đấy. Tôi thấy vậy thì bật cười. Bên ngoài có tiếng xe của Tùng, rồi tiếng mẹ chồng tôi cười nói bước vào. Khi tôi chưa kịp chào, Kimmy đứng dậy nói. Cháu chào hai bác. Nãy nhìn ra cứ tưởng anh Tùng đưa bạn về chơi. Thật sự là càng nhìn cháu lại càng ganh tị với hai bác quá. Trẻ kinh khủng luôn ấy. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì đáp lại. Ôi dào con bé này, 50 tuổi rồi còn trẻ trung cái gì. Mà dạo này đi đâu bác không thấy cháu qua chơi với chị Mai. Dạ, cháu đi thực tế ở trong Nam, mới ra hôm qua ấy. Bác ngồi đi, anh Tùng mua đồ về rồi đấy à. Đưa em đi, để em chuẩn bị cơm tối luôn cho mọi người nào. Chồng tôi đưa cả đống đồ cho Kimmy. Tôi vừa ngửi thấy mùi cá sống đã không chịu nổi, chạy vào nhà vệ sinh, nôn lấy nôn để. Đến khi ra ngoài, Kimmy đã ở trong bếp. Bố mẹ chồng tôi ngồi phòng khách nói chuyện với Tùng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì liền nói. Hai đứa muốn thuê giúp việc đấy à? Dạ vâng. Có ngán thế sao? Trước mẹ có bầu thằng Tùng vẫn nấu cơm nấu cháo bình thường mà. Còn đi chợ giặt giũ nữa cơ mà. Tôi không biết nói thế nào. Tùng đáp lại. Mẹ, cơ địa mỗi người mỗi khác, so sánh như thế làm sao được. Nhưng bây giờ cái Mai ở nhà, mỗi mình con đi làm, tiền thuê giúp việc ở thủ đô không phải là ít đâu. Sau rồi còn chi tiêu con cái các thứ nữa. Mẹ thấy có gì đâu. Ở nhà mỗi việc nấu cơm, giặt giũ thì có máy rồi. Sao phải bày ra thuê giúp việc chứ. Đã ở nhà ăn bám rồi lại còn. Mẹ chồng tôi nói tới đây thì bỏ lửng. Hai từ ăn bám nhẹ nhàng, nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy như một mũi tên cắm thẳng vào bờ mực trái, nhói lên và dị máu. Thực lòng tôi không nghĩ bà có thể thốt ra những lời đấy. Là do tôi nhạy cảm hay là do bà vô tư mà sao nghe lại chua xót như vậy chứ. Mẹ, là do con bảo vợ ở nhà, chứ cô ấy học giỏi như vậy xin vào đâu chẳng được. Chẳng qua bây giờ bầu bí, con muốn ở nhà sinh con rồi mới đi làm. Với lại hình như mới lại nhà mình có nghèo khó gì đâu. Con thừa sức thuê được mấy người giúp việc ấy chứ mẹ. Tùng, con đang nhạy cảm quá rồi đấy. Mẹ nghĩ cho hai đứa thôi, muốn hai đứa tiết kiệm, sau này còn để dành cho con cái, rồi đầu tư làm ăn thêm, mẹ cũng không có ý kiến gì. Bây giờ con nghĩ mà xem, thuê một giúp việc ở đây rẻ bèo cũng 7-8 triệu, còn muốn thuê tử tế hết cả chục triệu đấy. Tôi nghe mẹ chồng và Tùng nói chuyện, trong lòng lại càng thêm chua xót. Rốt cuộc thì đến đây tôi cũng lờ mờ hiểu ra thế nào là lòng người. Bên dưới bếp có tiếng dép loẹt quẹt của cây mini lên. Con bé ngồi xuống bên cạnh tôi rồi khẽ nói: "Hai bác, cháu biết cháu là người ngoài, không nên xen vào chuyện của gia đình mình. Nhưng cho cháu mới nói mấy câu được không ạ?" Nó nói tới đây, cả tôi lẫn mọi người đều nhìn về phía nó. Con bé này trước nay thẳng tính, tôi sợ rằng nó sẽ nói những gì không hay, liền bấm bấm tay nó. Thế nhưng nó vẫn không im lặng, cũng chẳng đợi ai cho phép, nó nói luôn: "Cháu biết là hai bác lo cho tương lai của anh chị, muốn anh chị tiết kiệm tiền sau này. Nhưng mà chị Mai nhà cháu ấy cũng yếu. Bác biết đấy, con gái bây giờ ít có người khỏe khoắn như thời của bác. Bây giờ thế này được không ạ? Cháu sẽ lo cơm nước cho chị ấy hàng ngày. Trưa và tối cháu sẽ nấu cơm cho anh chị. Quần áo thì nhặt bỏ vào máy, anh Tùng chỉ việc phơi thôi. Cuối tuần thì cháu qua lau dọn nhà cửa. Vì dù sao công việc của cháu cũng không quá nhiều. Lúc nào chị cháu sinh em bé xong thì tính sau ạ." Nghe nó nói xong, tôi vừa ngạc nhiên nhưng xen vào đó là sự xúc động mạnh. Mẹ chồng tôi thì gật gù đáp: "Được vậy thì tốt quá. Bác cũng không tin tưởng người ngoài đâu. Người ta nấu cơm nấu cháo không đảm bảo, nhưng như thế thì có phần phiền cho cháu quá." "Không sao đâu bác, cháu ở cách đây có 4 cây số thôi à, đi một tí là đến." "4 cây, đi tối nguy hiểm lắm. Hay thế này nhá, cho chuyện hẳn có đêm mà ở đi, như vậy tiện hơn đấy. Mai, con xem có được không, nhà mình cũng rộng mà, để con bé Mi ngủ dưới phòng kia. Chứ mà giờ thuê giúp việc bên ngoài mẹ cũng không tin tưởng lắm đâu, lại còn đắt nữa. Giờ cái Mi tới đây có chị có em, nó lại nấu cơm nấu cháo cho, thằng Tùng cũng yên tâm đi làm." Tôi nghe vậy thấy hợp lý nhưng lại cảm thấy áy náy với Kimmy kinh khủng. Thế tôi im lặng, Kimmy liền nói: "Chị Mai, em biết chị đang nghĩ gì mà. Nhưng mà chị xem nhá, bây giờ thuê giúp việc ấy vừa tốn tiền lại chẳng còn tin được người ta là người thế nào. Anh Tùng thì bận, chị thì yếu. Em tranh thủ ở với chị thêm năm nữa, chờ chị sinh xong em sẽ cưới chồng. Ngày xưa chị suốt ngày chăm em, chẳng lẽ bây giờ em lại không chăm lại nổi chị sao?" "Nhưng Bi còn bận nhiều việc còn đi làm mà." "Không sao đâu, công việc của em cũng nhàn mà. Cùng lắm bỏ anh Tùng bớt bớt việc cho em, để em có thời gian chăm chị, được không anh?" Tôi khẽ liếc mắt nhìn Tùng, anh thở dài rồi nói: "Thực ra anh cũng không muốn có người lạ vào nhà, kể cả là cái Mi, chỉ muốn riêng tư hai vợ chồng mình thôi. Nhưng mà giờ em thế này, đằng nào cũng phải thuê người giúp việc, thôi để cái Mi chăm vợ thì hợp hơn. Vợ có người bên cạnh bầu bạn cũng sẽ đỡ mệt hơn." Thấy chồng đồng ý, lòng tôi cũng vui vui. Tôi sợ nhất là ý kiến của anh bất đồng với mọi người, chứ được Kimmy đến đây thì còn gì bằng nữa. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cười cười nói: "Thế được rồi, quyết định như vậy đi. Có gì mai bác hướng qua chở Kimmy và đồ của Mi sang đây nhé. Chăm chị cẩn thận vào đấy, cuối năm cưới bác có quà." Kimmy thấy vậy cười hì hì chạy xuống dưới nhà, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đi đôi phần. Sau khi giải quyết xong vấn đề người giúp việc, mẹ chồng tôi quay sang hỏi han sức khỏe của tôi nhiệt tình. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy bà nhắc đến việc công ty của nhà tôi. "Đấy, nói tôi mới nhớ, dạo này điện về, ba Phong bảo công ty đang ổn dần. Thế nhưng tôi đòi ba về thì ba lại không cho, cứ bảo tôi ở trên đó dưỡng thai. Đợi bao giờ ba lấy được chi nhánh trên Hà Nội thì ba giao cho." Thực ra mà nói, không đi làm cứ ở nhà cũng đến ốm chứ chẳng cần ốm ngén. Nằm ở nhà với 4 bức tường, còn bị nói là ăn bám, nhìn bạn bè thành đạt mà tủi thân. Nhưng mà Tùng cứ an ủi tôi rằng có em bé sớm mới tốt, sau này khi các bạn cưới chồng, đẻ con thì con của chúng tôi lớn rồi, lúc đó tôi lại nhàn. Thấy chồng nói cũng hợp lý nên tôi lại tự dưng hết buồn luôn. Có bầu buồn cười nhỉ, tâm trạng thất thường còn hơn cả thời tiết nữa đấy. "Cháu mời mọi người xuống xê cơm." Kimmy nấu cơm xong, mùi gà luộc thơm phức khiến tôi đói cồn cào. Lạ lùng thật, anh Tùng nấu cơm tôi chẳng muốn nuốt, thế mà em gái nấu tôi lại thèm ghê cơ. "Nó bày biện cũng đẹp mắt lắm nha, con bé này thế mà khá, có tiến bộ." Ăn cơm xong, Kimmy rửa bát rồi mới về nhà để chuẩn bị đồ. Còn ba mẹ chồng tôi thì lại ngủ lại để sáng mai dọn đồ cho Mi qua đây. Chồng tôi tuy không thích Kimmy nhưng mà được cái mẹ chồng khá ưng nó nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Đêm ấy chồng tôi ngủ ngon lắm, có lẽ dạo này anh mệt mỏi quá nhiều, phần vì công ty lại chẳng chăm tôi nên giờ có người đến giúp anh mới an tâm phần nào. Thế nhưng tôi lại chẳng ngủ được, nghĩ lại mấy lời hôm nay mẹ chồng nói mà tự dưng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Từ trước tới nay tôi không phải là một kẻ hay chấp vặt, nhưng mà dạo này bầu bí, tâm trạng thay đổi, tôi cảm thấy mình nhạy cảm khủng khiếp. Mỗi một lời nói tiêu cực cũng khiến tôi trằn trọc, không thể nhắm mắt ngủ. Mãi tới gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy đã gần 6 giờ sáng. Sờ tay sang bên cạnh chẳng thấy Tùng đâu cả, tôi liền bật dậy nói nhỏ: "Anh ơi!" Thế nhưng không có ai đáp lại. Giờ này lẽ ra anh phải đang ở trong nhà vệ sinh mới đúng chứ, thế mà nhà vệ sinh tối thui. Gọi thêm mấy câu nữa cũng chẳng thấy anh trả lời. Tôi liền đứng dậy, bất chợt cánh cửa phòng mở ra, cứ nghĩ rằng anh đi đâu về. Nhưng đến khi cánh cửa mở hẳn, chạm vào góc tường, tôi vẫn không thấy Tùng bước vào. Trời mùa đông nên 6 giờ sáng vẫn chưa sáng hẳn. Đột nhiên tôi thấy một bóng đen nhỏ xíu đứng ngay phía gần cửa. Phải định hình mãi tôi mới nhìn ra được là đứa bé mặc áo đỏ quen thuộc. Khi tôi còn chưa kịp cất lời, nó đã cất giọng buồn buồn: "Chị ơi, chị Mai ơi." "Sao vậy em?" "Chị ơi, em thương chị." Khi nó nói đến câu cuối cùng, tự dưng người tôi mềm nhũn cả ra. Chưa kịp hỏi lại đã không thấy nó đâu rồi. Bất chợt có ai bật công tắc điện, ánh điện chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại. "Mai, anh mua cháo cho em rồi này. Chút em dậy ăn nhá, anh đi làm đây." Lúc này tôi mới hoàn hồn. Tôi không, do tôi mệt quá lại mơ linh tinh. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy có chút tò mò về đứa bé áo đỏ trong mỗi giấc mơ. Rốt cuộc nó là ai? Là có thật hay không? Hay chỉ là ảo trong mơ thôi? Thế nhưng có tò mò tôi cũng chẳng thể làm gì được lúc này. Cuối cùng đành dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài đi xuống tầng 1. Thế nhưng vừa đến tới chân cầu thang đã nghe tiếng mẹ chồng tôi rít lên: "Tôi đã bảo rồi, không cho vay là không cho vay. Ông nghĩ xem, vay thì bao giờ mới trả nổi đây?" Bên dưới nhà, bố chồng tôi uống một ngụm trà đáp lại: "Chẳng phải là trước kia người ta cũng giúp mình sao? Nhưng bây giờ công ty đó lụi bại hẳn rồi, không cứu vãn được đâu. Giờ cho vay khác gì vứt tiền đi đâu, nhà này không thừa tiền đâu nhá. Dù sao cũng chơi thân với nhau mà, giờ lấy con gái người ta về làm dâu nữa, chẳng lẽ họ hỏi vay mình không cho sao? Coi như là mình giúp đỡ con dâu của mình." "Con dâu sao? Con dâu cũng là người dư nước lã chứ là cái quái gì. Tiền của công ty ấy không phải dễ dàng mà có được đâu. Tôi không đồng ý." Tôi nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề. Chẳng hiểu sao không ai đánh, không ai chửi, mà trái tim tôi đau như có ai bóp nghẹt. Lần đầu tiên tôi hiểu được khác máu tanh lòng là thế nào. Trước kia cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của tôi và Tùng là môn đăng hộ đối, là biển chặt keo sơn. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện chỉ tốt đẹp khi gia đình tôi giàu có. Đến lúc xa cơ thì ngay cả những người tin tưởng hết lòng cũng quay lưng lại. Tôi không đi xuống nữa mà xoay người bước lên phòng, nằm vật ra giường. Tuy cố gắng không khóc, thế mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi khóc chán chê, lấy máy gọi cho ba Phong hỏi tình hình công ty. Thế nhưng thật may, ba nói công ty bắt đầu có những bước tiến triển tốt đẹp. Ba cũng được nhiều anh em bạn bè giúp đỡ nên không phải lo. Nghe ba nói xong tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó chịu vì những lời nói của mẹ chồng, nên tôi vẫn nằm trên đó chứ không xuống dưới nhà. Không biết tôi nằm như vậy bao lâu, rồi cuối cùng mệt quá lại thiếp đi. Đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ cũng đã 10 giờ trưa. Vừa mở cửa đã thấy Kim My bước vào. Con bé cười hì hì nói: "Ba mẹ chồng chị về rồi. Thấy chị ngủ say quá, hai bác không có làm phiền." "Thế à, My sang đây lâu chưa?" "Em sang một lúc rồi, đang dọn đồ, chị ăn sáng chưa?" "Chưa, giờ ta xuống ăn đây." "Ở dưới nhà có cháo đấy mà nguội ngắt rồi. Để em xuống nấu cho chị bát phở bò nha." Tôi chưa kịp từ chối nó chạy xuống dưới. Lúc này tôi mới để ý nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Em gái của tôi lớn thật rồi. Kim Y nấu xong tô phở thì bụng tôi cũng đói meo. Vừa ăn vừa cảm nhận được mùi thơm ngon đặc biệt. Tính ra cũng lâu rồi tôi mới có bữa sáng ngon thế này đấy. Ăn xong tôi với My vào phòng ngủ bên dưới tầng 1 để dọn đồ ra. Con bé mang tận 3 cái vali lật. Thế thế tôi mới liền hỏi: "My sang đây chăm ta mà mang nhiều đồ dữ?" "Nhiều chứ, em mang hết cả váy vóc sang, cả đồ trang điểm, chăm sóc da nữa. Chị nghĩ là em sang chăm chị thôi sao? Sang chăm chị là chính, nhưng em cũng phải đi chơi với người yêu chứ." "Gì, lúc nào cũng nói người yêu nhưng có thấy mặt mũi anh ta đâu đâu. Định bao giờ mới giới thiệu với ta đây?" "Cuối tuần này nha, cuối tuần này em sẽ gọi anh ấy sang đây ăn cơm, có được không?" Được chứ, sốt ruột với mi lắm rồi đấy. Nó không nói gì nữa mà mở tủ cho đống quần áo lên. Cái mi nhiều quần áo thật đấy, tính mỗi hai cái vali cũng gấp đôi quần áo của tôi. Đây còn chưa kể quần áo của nó còn vứt ở nhà nữa, toàn là cái váy đẹp lại còn gợi cảm nữa chứ. Tự dưng tôi cảm thấy ghen tị thật luôn. Nhìn lại tôi thì bầu bí, ăn mặc cũng chán đời, lại còn được cái mác ở nhà ăn bám nữa chứ. Ta ghen tị với mi quá. Sao lại ghen tị với em? Tự do tự tại bay nhảy, thích mặc cái gì thì mặc, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không có ai soi mói, không có ai quản cả. Nó nghe tôi nói vậy thì cười, cởi bộ quần áo đang mặc thay bằng chiếc váy cúp ngực rồi nói: Chịu hận vì lấy chồng rồi sao? Không phải, chỉ là cảm thấy hơi tiếc. Lẽ ra tầm tuổi này phải như mi, chơi bời cho đã trước rồi mới chồng con. Mi xem, ta bây giờ trông xấu xí, lại chẳng có được đi đến đâu nữa. Nhưng mà bù lại chỉ được an phận, có một người chồng vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, sắp có em bé ngoan xinh đẹp nữa kìa. Thế nó nói tôi cũng cảm thấy có lý, mà sao tôi vẫn thấy nặng trĩu. Chắc có lẽ những lời nói của mẹ chồng vẫn khiến tôi cảm thấy tiêu cực mà nghĩ viển vông. Hai chị em cứ tâm sự mãi, đến khi nó dọn đồ xong thì cũng đến 11 giờ. Nó liền giục tôi ra ghế sofa, còn nó thì đi nấu cơm, chút cả chồng tôi về cùng ăn. Tôi muốn xuống bếp giúp nó, nhưng lạ đời, cứ ngửi thấy mùi cá, mùi thịt sống là buồn nôn, nên đành nằm im trên ghế xem tivi. Đến khi Kimmy nấu cơm xong thì Tùng cũng về. Con bé dọn cơm ra rồi gọi vợ chồng tôi xuống ăn. Lúc này tôi mới để ý nó vẫn mặc chiếc váy cúp ngực rất sexy, liền nói: Ơ, mi mặc thế này nấu ăn luôn á? Vâng, ăn cơm xong em đi chơi với người yêu một chút nên em ngại thay lắm. Nhưng mi nấu ăn mùi ám hết vào, hôi rình à? Em mặc tạp dề mà, với nhà có máy hút mùi chả hôi cái gì, mà hôi tí người yêu em mới thích. Khiếp, cô người yêu của mi mặn thế, thích mẫu con gái có mùi hôi à? Ờ, kệ người yêu em. Chồng tôi thấy thế thì nói: Thằng đấy nó có biết em điên thế này không hả mi? Kìa anh rể. Tôi nghe xong thì bật cười, véo tay Tùng một cái ra hiệu đừng nói nữa. Anh cười cười gắp cho tôi miếng thịt kho tàu rồi nói: Hôm nay trông có vẻ tươi tắn hơn rồi, ăn nhiều chút đi, chứ dạo này vợ anh xanh xao quá. Tôi nhận lấy miếng thịt ăn ngon lành. Phía đối diện cái mi đang bĩu môi, thấy vậy tôi gắp cho nó miếng thịt rồi nói: Mi lấy chồng nhanh lên để được chiều như ta nhé. Thôi em nghĩ lại rồi, có khi 3-4 năm nữa em mới lấy chồng sớm mất tự do. Cái con bé này thay đổi cứ xoành xoạch ấy, làm tôi không đỡ nổi. Ăn cơm xong tôi với Tùng lên ngủ trưa, còn cái mi thì vào phòng chuẩn bị đi chơi với người yêu. Sáng ngủ nhiều như vậy mà trưa lại buồn ngủ tiếp, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Thế mà tới lúc tỉnh dậy vẫn chưa đến 1 giờ. Nhìn sang bên cạnh không thấy Tùng đâu. Bình thường cứ 1 giờ anh mới dậy đi làm, chắc là hôm nay có việc bận. Tôi uể oải ngồi dậy xuống dưới tầng định lấy ít xoài ăn cho đỡ thèm, bất chợt nghe được trong phòng Kimmy có tiếng động nhẹ, còn có tiếng rì rầm trong đó. Quá lạ thật, con bé này bảo đi chơi với người yêu giờ này vẫn chưa đi sao? Nghĩ vậy tôi khẽ gõ cửa rồi nói: Mi, chưa đi chơi hả? Bên trong bất chợt im bặt, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm sao? Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút sợ sợ. Sáng mới mơ đứa bé áo đỏ, giờ tự dưng lại cảm thấy không gian xung quanh vắng lặng, liền gõ cửa mạnh hơn rồi nói: Mi, có ở trong đó không? Mà đến khi tôi gọi đến lần thứ tư mới có tiếng cái Mi đáp lại: Em đây, em đang ngủ mà. Nghe được giọng của nó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là thần hồn nát thần tính mà. Sao bảo đi chơi với người yêu cơ mà, mở cửa cho ta nào. Bên trong có tiếng dép loẹt quẹt, xen lẫn tiếng thở dài rồi tiếng cánh cửa mở ra. Tôi nhìn bộ dạng uể oải của nó hỏi lại: Sao vậy, giận nhau với người yêu sao? Ờ, chả thèm đi nữa. Lúc này tôi mới để ý Kimmy thay ra chiếc váy cúp ngực bằng chiếc váy ngủ đỏ chói, đầu tóc thì bù xù, có vẻ như con bé sẽ không đi gặp người yêu nữa thật. Tình hình có vẻ căng nha. Này, làm sao đấy? Tự dưng sáng ta thấy Mi đang yên đang lành, còn hớn hở đi chơi, giờ lại không đi nữa là sao? Hắn ta bận rồi. Thế là Mi giận hắn sao? Chưa đến đốt nhà là may rồi đấy, giận thôi á. Mãi em mới có một ngày nghỉ mà suốt ngày bận, bận, bận. Thì là thứ hai mà Mi. Mai là ngày nghỉ của hắn. Ơ, làm gì mà thứ hai được nghỉ thế? Con bé nhìn tôi, chẹp miệng một cái rồi đáp lại: Lính cứu hỏa trực 2 ngày, nghỉ 1 ngày. Lính cứu hỏa sao? Chẳng hiểu sao nghe đến cái tên ấy tôi lại nghĩ tới Kiệt. Tôi liền hỏi lại: Này, đừng bảo với ta người yêu của Mi là anh trai của cái An đó nha. Kimmy nhìn tôi cười lớn rồi đáp. Tên Kiệt sao? Chị nghĩ sao? Em yêu cái tên khổ sách áo ôm ấy đó chứ. Thế là ai? Tên Tuấn, cùng cơ quan với Kiệt đó. Mà này, nhắc tới cái tên Kiệt, em lại mới nhớ, hình như cái An không phải là em ruột của Kiệt đâu, họ hàng thôi thì phải. Sao mi nói vậy? Hôm trước nhá, em nhìn thấy tên Kiệt ở cái phòng trọ bé tí. Hỏi người yêu em thì anh ấy cũng bảo là tên Kiệt nghèo lắm. Chị xem, cái An ăn chơi như thế, sao tên Kiệt lại có cuộc sống nghèo khổ thế kia? Tôi nghe Kimmy nói cũng có lý, nhưng giờ tôi chẳng còn sức để mà quan tâm nữa. Và lại cái An không nói tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Biết đâu do gia đình nó phức tạp nên nó chẳng muốn kể với tôi thì sao? Mà chị xuống dưới này làm gì thế? Không ngủ chưa à? Đang ngủ mà thèm xoài quá. Ôi giời, ra đây em gọt cho mà ăn. Nói rồi Kimmy lôi sành sạch tôi ra bếp, mở tủ gọt mấy quả xoài keo hôm qua anh Tùng mua. Nhìn tôi cũng ứa cả nước miếng. Ăn xong tôi với Kimmy lên tầng nằm tâm sự đến tận 4 giờ chiều. Có người ở nhà cùng, tâm trạng tôi bớt chán nản hơn, cũng không còn suy nghĩ tiêu cực như mấy ngày trước. Kimmy cứ xoa xoa bụng tôi rồi nói, cháu ngoan của dì, ở trong đó nhớ ngoan nha, đừng có làm mẹ mệt. Đợi cháu ra đời rồi, dì tặng cháu thật nhiều đồ chơi. Không hiểu sao mỗi lần nghe Kimmy nói tôi đều cay cay sống mũi. Ở cái đất Hà Nội này, người thân của tôi thực sự chỉ có mình nó. Thậm chí đến ngay cả Tùng, anh cũng chưa bao giờ chăm sóc tôi tử tế được như con bé. Mà nhất là khi tôi đang bầu, nhận ra sự đối xử của mẹ chồng dành cho mình không còn như trước, tôi lại càng cảm thấy ấm áp với tình cảm chị em của tôi và Mi lúc này. Nói chuyện chán chê, Kimmy xuống dưới nhà chuẩn bị cơm tối, còn tôi thì lăn ra ngủ tiếp. Tôi không biết là mình ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn, liền mở cửa bước xuống, dưới nhà đột nhiên có tiếng cười của chồng tôi. Đồng hồ cũng đã đến gần 7 giờ tối. Tôi ngủ lâu đến vậy sao? Chồng tôi về từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi lững thững bước xuống từng bậc cầu thang, thấy tiếng trêu đùa của Kimmy và chồng tôi càng rõ mồn một. Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chẳng phải hai người họ ghét nhau lắm sao? Từ bao giờ mà lại cười đùa nhau thân thiết như vậy chứ? Vợ, em dậy rồi đấy hả? Đã thấy em ngủ say quá, anh không có dám đánh thức. Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười bước xuống. Kimmy vừa xào rau vừa nói, chị Mai ơi, nhanh nhở sắp tới Tết rồi đấy. Nhưng mà năm nay có vẻ lạnh. Nhớ lại cái hồi mà chị em mình sắp học đại học ấy, Tết nóng ơi là nóng. Ừ, nhanh thật nhỉ. Cứ xoay xoay vòng, chẳng mấy chốc mà Tết. Năm nay là năm đầu tiên tôi lấy chồng, chẳng biết cái Tết sẽ thế nào đây. Cũng may tôi và Tùng cùng quê, chắc chắn cái Tết không nhớ ba mẹ như những người làm dâu ở xa. Chị Mai, nãy chị ngủ, anh Tùng cứ hỏi em làm sao để cho chị vui. Anh ấy bảo dạo này tâm trạng của chị buồn buồn sao á. Em bảo là con gái mà, cứ tặng quà son phấn là thích rồi phải không chị? Tôi nghe xong thì bật cười. Hóa ra chồng của tôi, thế mà tôi cũng tinh ý phết. Nhưng mà tôi chẳng cần phải tặng gì, chỉ cần thấy tấm lòng chân thành của anh, thế là tôi đã vui lắm rồi. Chẳng hiểu sao ban nãy tôi lại có cảm thấy nghi ngờ chồng mình khi anh vui vẻ với Kimmy cơ chứ. Tôi đúng là xấu mà. Bữa cơm tối hôm ấy có Kimmy bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi thực sự dễ chịu. Phần vì mẹ chồng không lên, phần vì lại có Kimmy ở bên cạnh chăm sóc, nên cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều rất vui vẻ. Một tuần sau kể từ ngày Kimmy qua, buổi chiều chủ nhật tôi định rủ nó với cái An đi cà phê một chút, vì nằm ở nhà mãi cũng chán, cũng lại sắp tới Tết nữa. Thế nhưng Kimmy bận tăng ca, công ty của nhà chồng tôi cuối năm lắm việc, thế nên chỉ có tôi với cái An đi với nhau. Thế nhưng khi đến quán cà phê tôi mới biết còn có cả Kiệt nữa. Thực ra đôi khi tôi cảm thấy rất khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ không hiểu sao đàn ông đàn an mà suốt ngày đi theo em gái. Nhiều khi muốn tâm sự đôi chút chuyện phụ nữ mà thấy anh ta có mặt tôi chẳng biết nói thế nào. Tôi có bầu, chẳng uống được cà phê, gọi một cốc nước cam ra, vừa nhâm nhi một chút, Kỳ An đã nói, chắc qua Tết ta lấy chồng mày ạ. Tôi nghe nó nói xong bất ngờ ho sặc sủa. Đến khi ho xong tôi mới biết ngụm nước cam ban nãy chưa kịp trôi vào dạ dày bay thẳng vào mặt của Kiệt. Anh ta cũng bị bất ngờ, mặt đơ ra. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ mắng chửi tôi té tát cơ, nhưng không, anh ta lấy giấy lau sạch mặt rồi lại lặng im. Kỳ An thấy vậy thì trẻ môi nói, sao mày ngạc nhiên gớm vậy? Tôi còn áy náy với Kiệt, nhưng nghe Kỳ An nói thì quên bén đi mất. Tôi đáp lại, vì tao chưa thấy mày kể bao giờ. Khai đi, tên gì, ở đâu, làm nghề gì? Anh ấy tên là Tuấn, làm cùng phòng với anh Kiệt, hơn anh Kiệt một tuổi. Tuấn sao? Tôi nghe xong thì hơi khựng lại. Người yêu Kimmy cũng tên Tuấn, cũng làm cùng với anh Kiệt, làm lính cứu hỏa. tôi có một chút nghi hoặc, nhưng rồi tôi vội gạt đi. Trên đời này thiếu gì người trùng tên với nhau mà làm lính cứu hỏa đâu. Thấy tôi đơ ra, Kỳ An cười nói, này mày không nỡ sao, mày bỏ tao đi trước đi nhá. Lúc này tôi mới hơi bình tĩnh trở lại, định đáp lời thì Kiệt đã nói, An, cho anh mượn lọ rửa mặt đi, anh đi rửa mặt. Kỳ An ngước lên nhìn anh trai của nó, rút trong túi sách ra lọ sữa rửa mặt. Sao vậy anh? Ngứa mặt quá. Làm sao mà ngứa? Chẳng biết, từ sáng mặt vẫn bình thường, tự dưng nãy bị bạn em nhổ nước bọt vào, mà giờ cứ ngứa ngáy khó chịu quá. Rửa mặt mà không hết, chắc phải đi bác sĩ mất. Tôi nghe anh ta nói xong mà tức ói cả máu. Cái tên này thật khiến cho người ta muốn chửi thề đấy mà. Đợi ta đi khuất rồi, tôi mới hẩy hẩy tay Kỳ An rồi nói, cho tao xem ảnh người yêu mày đi, được không? Kỳ An gật đầu, rút trong điện thoại ra, cho tôi xem bức ảnh chụp chung với Tuấn. Anh ta trông cũng đẹp trai, có vẻ rắn giỏi. Trước đây tôi ít tò mò về bạn trai của nó, nhưng tôi lại muốn xem mặt Tuấn, bởi cái Mi tối nay sẽ đưa người yêu về ra mắt. Dù có gạt đi là trùng hợp, tôi vẫn muốn chắc chắn một chút. Tôi với Kỳ An tâm sự một lúc thì Kiệt vào. Thấy mặt của anh ta, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu ghê luôn, liền lấy cớ đi về. Thế nhưng khi tôi vừa đứng lên, Kiệt đã nói, tôi đưa cô về. Không cần đâu, em taxi cũng được mà. Cô nhìn xem, giờ đường đông thế này, taxi bỏ mãi chẳng về được nhà đâu. Chịu khó bịt mặt, ngồi xe máy đi, tôi trở về đường tắt, đỡ khỏi khói bụi lại nhanh nữa. Tự dưng anh ta quan tâm tôi như vậy khiến tôi cảm thấy lạ lùng kinh khủng. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý, vì bên ngoài đang giờ tan tầm, giờ này về tới nhà cũng đã muộn xử nó mất. Kỳ An nhìn tôi cười cười nói, anh ta không ăn thịt mày đâu mà lo, để anh ấy trở về cho sớm. Tôi gật đầu lấy cái khẩu trang rồi ngồi lên con xe cũ kỹ của Kiệt. Lúc này tôi mới sực nhớ ra lời Kim My nói, trông anh ta khác hẳn với Kỳ An. Tôi không biết gia cảnh của anh ta thế nào, nhưng tôi cũng lờ mờ biết Kỳ An có điều kiện chứ không có nghèo. Có lẽ nào Kỳ An và Kiệt thực sự không phải là anh em ruột. Nghĩ vậy tôi liền hỏi, anh Kiệt, em hỏi anh một chuyện có được không? Hơi tò mò và vô duyên, anh không trả lời cũng được. Hỏi đi. Anh với Kỳ An ấy có phải là anh em ruột không? Phải. Kể ra Kiệt mà trả lời, sao cô hỏi vậy? Hoặc là có chuyện gì à? Tôi còn định nói tiếp câu sau. Thế nhưng anh ta chỉ đáp lại gọn lỏn, khiến tôi cứng luôn họng. Thôi thì chuyện gia đình người ta tôi cũng không xen vào nữa. Kiệt cũng không nói gì thêm, phóng con xe vào mấy con hẻm nhỏ. Khi xe gần về tới nhà, đột nhiên anh ta dừng lại. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Xe anh bị hỏng sao? Không, tôi dừng ở đây thôi, cô tự về nhé, tôi sợ chồng cô ghen. Anh ta bỏ lửng câu, sau đó phóng xe đi về. Tôi chưa kịp chào thì chiếc xe đã máy đã khuất dần, đành lững thững bước về nhà. Hôm nay cả chồng tôi và Kimmy đều tăng ca, thành ra chỉ có mình tôi ở nhà một mình. Kimmy hẹn 7 giờ tối sẽ mời vợ chồng tôi đi ăn, tiện ra mắt người yêu luôn. Mấy hôm nay tôi đỡ ngén, người cũng đỡ mệt hơn, liền tắm rửa thay bộ quần áo rồi ngồi gấp lại đống quần áo trong tủ. Dạo này mệt mỏi quá, tôi chẳng làm gì được, thấy chân tay cũng khó chịu ghê luôn. Đột nhiên tôi thấy trong đống áo sơ mi của chồng tôi có một cái bị rách ở phía sau lưng. Chồng tôi vốn dĩ xưa nay ăn mặc chỉn chu, không hiểu sao áo có thể rách được chứ. Mà áo đã rách, sao không vứt đi, còn treo đi làm gì? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám tự ý quăng đi, mà treo lại tạm chỗ đó. Đến khi gấp xong đống quần áo, tôi thay luôn bộ ga đệm trên giường, ném vào máy giặt rồi bấm máy. Ngoài trời hôm nay ấm áp lạ thường, giặt xong bộ chăn ga tôi liền đi phơi. Khi chiếc gối được phơi lên dây là lúc Tùng về. Vừa thấy tôi, anh đã hôn lên trán tôi rồi hỏi, vậy hôm nay xinh thế, em còn mệt không? Tôi lắc đầu đáp lại, em hết mệt rồi. Chẳng hiểu sao từ ngày Kimmy qua chăm em ấy, em không còn ngén ngẩm nữa, mấy hôm nay cũng chẳng còn nôn ọe gì nữa. Vậy là tốt rồi. Mà Kimmy hẹn tí có luôn nhà hàng nhé, anh thay quần áo rồi vợ chồng mình đi qua nhé. Không chờ tôi trả lời, anh lên tầng. Tôi cũng lẽo đẽo theo phía sau, chợt nhớ ra cái áo sơ mi bị rách phía sau lưng, liền nói, anh Tùng, hôm nay gấp quần áo, em thấy có một cái áo của anh bị rách phía sau lưng đấy. Tùng dừng lại, một lúc sau anh mới quay lại đáp, xem không ném đi, chắc là anh đi công trình bị rách lúc nào chẳng biết đấy chứ. Tôi gật gật đầu theo anh lên phòng lấy chiếc áo ném vào sọt rác. Anh thay quần áo xong thì chở tôi đến nhà hàng. Đến nơi tôi đã thấy Kimmy ngồi một góc, thế nhưng lúc này người tôi đơ ra, bởi ngay bên cạnh nó là Tuấn, người yêu. Mà không, phải là chồng sắp cưới của Kỳ An. Chị Mai, sao vậy? Anh Tuấn chào chị kìa. Tiếng cái mi vang lên, tôi không cười nổi, méo mó hỏi lại. Đây là người yêu của mi sao? Đúng vậy, sao vậy chị? Ta tôi như ủ đi, muốn lao vào tát cho cái tên Sở Khanh kia một cái, nhưng rồi lại im lặng ngồi xuống. Nếu mà lúc này tôi manh động thì e rằng mọi chuyện không những không tốt đẹp mà còn tệ đi. Liền cố cười gượng gạo. Cả bữa ăn hôm ấy tôi không tài nào nuốt nổi. Nhìn tên Tuấn quan tâm cái mi khiến tôi thực sự ngứa mắt. Rõ ràng bức ảnh chụp cùng cái An cũng tình cảm chan chứa, vì sao anh ta lại có thể yêu hai người con gái cùng một lúc cơ chứ? Đến lúc ăn xong thì Tuấn đi vệ sinh, tôi cũng liền đi theo sau. Tôi chỉ có cơ hội duy nhất này để gặp riêng anh ta mà thôi, nên phải tranh thủ. Chờ anh ta ra ngoài, tôi khẽ hỏi. Này, sao anh làm như vậy? Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Sao hỏi tôi như thế? Nhìn cái vẻ mặt vô tội của Tuấn mà tôi cảm thấy kinh tởm, liền lấy cái điện thoại ra và Facebook của Kê An rồi nói. Anh chắc là biết đây là ai chứ nhỉ? Anh ta nhìn vào trong điện thoại, bất chợt lùi lại rồi nói. Mai, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Thế chuyện là thế nào đây? Nghe nói qua Tết anh với Kê An kết hôn rồi, thế mà tại sao vẫn có thể làm như vậy được chứ? Từ từ đã, nghe tôi giải thích này, rồi cô tin tôi hay không cũng được. Được, anh giải thích đi. Thế nhưng khi anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì cái Mi đã từ đâu chạy đến, chau mày nói. Hai người làm cái gì mà lâu thế? Anh Tùng chờ chị ở ngoài xe đấy. Tôi nuốt cục tức vào trong, thở dài đi ra ngoài. Đột nhiên thấy bụng hơi đau đau. Kim Mi thấy vậy thì hỏi. Chị bị sao thế? Đau bụng quá, hay là do mình ăn linh tinh nhỉ? Thế nhưng khi tôi chưa kịp trả lời, đã thấy phần dưới của mình ươn ướt, liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi thấy dưới đũng quần lót của mình có dính máu đen, trong lòng tự dưng nóng như lửa đốt, vội ra xe rồi nói. Tùng, đem đi viện đi. Thấy vậy anh lo lắng hỏi tôi. Có chuyện gì vậy? Sao vậy em? Tôi nuốt nước bọt, cố trấn an mình nhưng mà không tài nào bình tĩnh nổi, run rẩy đáp lại. Em bị da máu đen rồi. Không chờ tôi nói hết câu, Tùng liền vội vàng phóng xe thẳng tới bệnh viện. Khi vừa đến nơi tôi cũng thấy cái Mi và Tuấn đi phía sau. Nhưng mà lúc này tôi chẳng để ý nữa. Tùng bế thốc tôi lên, ba chân bốn cẳng đưa đi khám. Sau khi siêu âm, thăm khám, bác sĩ liền nói. Thai chết lưu, cần phải làm thủ thuật hút thai gấp. Anh là gì của bệnh nhân? Tôi nghe bác sĩ nói xong, toàn thân bỗng rơi xuống vực sâu, run rẩy với tay của ông ta lắc đầu nói. Bác sĩ, ông nói sao cơ? Thai bị chết lưu rồi, không còn tim thai. Chúng ta cần phải hút thai ra gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Từng lời bác sĩ nói ra, rõ ràng, mạch lạc, nhưng tôi nghe sao giống như sét đánh ngang tai. Thai lưu, chẳng phải là mấy ngày trước còn khỏe mạnh lắm sao? Tôi không tin nổi vào tai của mình, rồi không kìm được bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói. Bác sĩ, có phải là ông có nhầm lẫn gì không ạ? Ông xem đi, tôi còn khỏe mạnh thế này cơ mà. Cô bình tĩnh đã, nghe tôi nói này, tôi khám kỹ lắm rồi, bắt buộc phải hút thai ra ngay bây giờ. Tôi càng nghe lại càng cảm thấy đau đớn, tôi gào lên. Không, ông cứu lấy con tôi đi. Cô gái, thai đã không còn tim thai nữa rồi. Phía ghế chờ, chồng tôi cũng đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Tôi không dám nhìn anh, bất lực để kệ nước mắt cứ tuôn. Ông trời ơi, sao lại trớ trêu đến vậy cơ chứ? Tôi làm gì sai? Người nhà theo tôi để chuẩn bị cho bệnh nhân và hút thai nhé. Tôi ngắm nghiền mắt, chỉ nghe được tiếng dép loẹt quẹt bước qua. Ngực tôi quặn lên từng đợt, đau đớn như có ngàn tảng đá đè nặng lên trên. Nỗi đau đớn như xé từng miếng da thịt trên cơ thể của tôi. Tôi không biết mình khóc bao lâu, cũng không biết bác sĩ hút thai ra kiểu gì. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở phòng hồi sức. Dưới chân giường, chồng tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Nước mắt tôi lại ứa ra, chảy dài hai bên thái dương. Vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy lại thành ra thế này chứ? Tôi không thể hiểu nổi. Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ chồng tôi sồng sộc chạy vào. Tôi còn chưa kịp chào thì bất chợt bị một cái tát rất mạnh từ bà, khiến mồm tôi bật cả máu. Tôi còn chưa kịp định thần lại, bà đã rít lên. Cái thai mày không giữ được thì mày làm nổi cái chuyện gì hả? Cháu tao đâu? Mày dám để nó chết hay sao? Chồng tôi thấy vậy, lao lên giữ tay bà rồi nói. Mẹ thôi ngay đi, đây là bệnh viện đấy. Thế nhưng bà vẫn không thôi. Bà quay sang nhìn chồng tôi rồi quát lớn. Mày bênh nó được sao? Mày xem, nó ngu ngốc tới mức đến con của mày nó cũng không giữ nổi. Thế vậy mà mày... Không phải lỗi của vợ con. Thế là lỗi của ai nào? Mẹ đi ra ngoài đi, cô vừa hút thai xong còn mệt mỏi. Mẹ lại không bình tĩnh, lúc nào mẹ bình tĩnh con nói chuyện với mẹ sau. Tôi nhìn mẹ chồng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi không gắng gượng nổi, tôi khóc nức lên. Mẹ chồng thấy vậy chẳng những không thông cảm lại còn nói lớn: khóc lóc cái gì, chẳng lẽ có tích sự gì cả, ăn hại là giỏi thôi. Nói xong bà nguyết dài đi ra ngoài. Tùng thấy vậy liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay của tôi nói: Mai, mẹ sốc đến với như vậy thôi, em đừng chấp mẹ nhé. Tôi không chấp mẹ, chỉ là tôi cảm thấy tủi thân và xót xa quá. Nhớ những ngày đầu mới làm sâu, bà còn thương tôi lắm. Thế mà bây giờ cứ ngỡ là hai con người hoàn toàn xa lạ. Tôi cũng không hiểu lý do gì tự dưng mẹ chồng của tôi có thể thay đổi nhanh như vậy. Dù có biện minh rằng vì bà quá thương cháu, tôi vẫn không thông cảm nổi hành động vừa rồi. Đi được một lúc thì cái Mi vào, nó khẽ vuốt mấy sợi tóc trên má tôi rồi nói: Chị, bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi một thời gian đấy. Chị nằm viện 3 ngày rồi về nhà nghỉ đi. Em biết khuyên chị đừng buồn lúc này chẳng có tác dụng gì cả, nhưng bác sĩ bảo là muốn nhanh chóng hồi phục thì chị phải cố giữ tinh thần lạc quan lên. Tôi gật đầu lau nước mắt hỏi lại: Bác sĩ có bảo vì sao bị thế không hả Mi? Nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà do thai của chị bị chết lưu mấy ngày rồi nên bác sĩ bảo là khó tìm ra nguyên nhân. Sao lại thế cơ chứ? Chị con uống linh tinh cái gì đâu, tập thể dục ngày nào cũng tập mà, còn ăn nhiều rau xanh nữa chứ. Thực ra nhiều khi là do thai ấy chị, chứ không phải là do chị đâu. Chị đừng nghĩ nhiều nữa mà ốm thêm, nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi lại sớm có em bé lại thôi mà. Biết là vậy nhưng mà tôi chẳng thể lạc quan nổi. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể ngủ nổi, cứ nghĩ tới con mà nước mắt lại rơi. Mấy ngày nằm trong viện, mẹ chồng tôi không đến thăm tôi một lần nào cả. Tôi cũng chẳng cần. Kể từ lúc bà tát tôi cũng không còn cần bà đến làm gì nữa. Ngày tôi ra viện chỉ có cái Mi và chồng tôi đưa về. Chuyện này tôi không nói với ai cả, kể cả là ba mẹ ruột. Tôi không muốn họ phải lo lắng thêm cho tôi nữa. Chuyện công ty đã đủ rắc rối với ba mẹ rồi. Về tới nhà, tâm trạng của tôi khá lên đôi chút. Con cũng đã mất rồi, tôi có buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi cứ tự an ủi cố gắng lên như vậy, để bớt việc, để cho bớt suy nghĩ. Lúc ra viện được 3 ngày, cơ thể tôi cũng khỏe dần lên. Tôi bàn với Tùng tôi sẽ kiếm một việc gì đó làm. Chỉ có đi làm tôi mới quên được mọi chuyện. Anh nghe tôi nói thì đồng ý, nhưng với một điều kiện, qua Tết mới đi. Tất nhiên yêu cầu này của anh hoàn toàn hợp lý mà. Tôi ra viện có thể tự cơm cháo lo việc nhà, nhưng phần vì tôi còn chưa khỏe hẳn, phần vì căn nhà ba Phong cho thuê ở Hà Nội cũng bị giao bán để lấy tiền, nên cái Mi vẫn ở tạm với vợ chồng tôi. Khi tôi ra viện được một tuần, cũng là đến 26 tháng chạp, thì bố mẹ chồng tôi lên. Thấy tôi đang quét rác trước cửa nhà thì bà khinh khỉnh nói: Tết nhất tới nơi rồi mà anh chị cũng không lấy ý kiến ít cỏ gì nhỉ. Tôi nhìn bà, lại nghĩ đến cái tát bà dành cho tôi, vừa cảm thấy hãi hùng, lại thấy xót xa, nhưng vẫn lễ phép đáp lại: Bọn con dự định là 28 thì về, anh Tùng bận quá mẹ ạ. Thằng Tùng nó bận thôi chứ chị bận cái gì, cả ngày ở nhà có làm cái gì đâu. Dạ, bố mẹ vào nhà đã. Quét sân xong ấy thì vào chuẩn bị cơm nước đi. Tôi gật đầu không đáp, đổ đống rác và giọt rồi đi vào trong nhà. Mẹ chồng tôi cứ ngồi thở dài thườn thượt, còn bố chồng thì ngồi đọc báo. Không khí trong nhà ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào. Chị Mai, xem thế nào sớm có bầu lại đi, chứ nhà tôi có mỗi thằng Tùng là con thôi mà, không thể để tuyệt tử tuyệt tôn được đâu. Bố chồng đang đọc báo, thấy mẹ chồng nói vậy thì chau mày. Nó vừa mất thai chưa có đến chục ngày, bà làm sao thế? Tôi nhắc cho mà biết thôi, đến lúc thằng Tùng nó có con rơi ở bên ngoài thì đừng có mà trách. Tôi nghe mẹ chồng nói mà chua xót cho bản thân. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ được, người ngày ấy cùng mẹ tôi mai mối cho tôi với Tùng, và người đang ngồi trước mặt tôi đây là một người. Đứng được ra đấy làm gì, xuống nấu cơm đi. Dạ vâng ạ. Tôi trả lời xong thì quay lưng đi xuống bếp. Bên ngoài có tiếng xe của chồng tôi về, thế nhưng tôi chẳng ngoảnh mặt lại. Nếu như không phải là Tùng rất tốt với tôi thì có lẽ cuộc hôn nhân này tôi sẽ sớm buông bỏ rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Hai Chị Em Gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.